Thể tu chi tổ, chương 227, tráng sĩ tự chặt tay. Góc truyện audio.com, quả nhiên, cái kia kết đan kỳ tu sĩ vẫn là truy chúng ta. Chấm, Lục Khôn cùng Tiểu Kim giao lưu một phen, nói ra cái này đại gia vừa vui vừa lo sự thật. Cổ Thiên Kiện nhìn xem Diệp Trạch Thiên phương hướng, gật đầu nói, tốt chí ít Diệp sư đệ có rất lớn khả năng đào thoát. Sau đó Cổ Thiên Kiện nhìn Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư nhất nhãn, trong tay linh quang thiểm động xuất hiện hai cái túi chữ vật phân biệt ném cho hai người kia. Lục Khôn vừa thấy được cảnh này, kinh hãi nói, Cổ sư huynh, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ? Cổ Thiên Kiện cười cười, thần sắc có chút tiêu sái, nói, hai vị sư đệ, hai người các ngươi bây giờ số tuổi cộng lại cũng bất quá trăm tuổi mà thôi, sư huynh niên kỳ đại các ngươi không chỉ gấp hai, tiềm lực so với các ngươi kém nhiều, tình hình. Bây giờ cũng chỉ có ta hướng một phương hướng khác bay đi thử nghiệm phân tán địch nhân. Tần Ngọc Thư lập tức đè lại Cổ Thiên Kiện bả vai, lắc đầu không thôi, nói ra Cổ sư huynh, khó nói chúng ta không có cách nào cùng đối phương nhất chiến sao. Cổ Thiên Kiện lắc đầu nói, kết đan kỳ tu sĩ cường đại tuyệt đối là ngươi vô pháp chống lại, các ngươi thần thông ta đều biết, trừ phi ngươi cùng Lục Khôn đều có chút cơ hậu kỳ thậm chí đại viên mãn tu vi, mới miễn cưỡng có thể chống lại kết đan kỳ tu sĩ, mà ta cùng Diệp sư đệ, lực lượng thần thức tầm thường, gặp được kết đan kỳ tu sĩ thực lực căn bản không phát huy ra được. Sau đó Cổ Thiên Kiện lại lo lắng nói, kỳ thực ta lo lắng nhất chính là, người địch nhân kia vẫn là truy tung Ngân Long Phi Chu, các ngươi làm sao bây giờ? Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư trầm mặc không, nói, loại này xác suất sự tình ai cũng không nói chắc được. Tần Ngọc Thư trầm giọng nói ra, cái này mang ý nghĩa Cổ sư huynh ngươi chạy ra nắm chắc lại hơn phân, về phần ta cùng Lục sư đệ, biết trước tiên hủy đi luyện khí truyền thừa Ngọc Giản, sau đó liều chết nhất chiến. Lục Khôn gật gật đầu, ngẫm lại trong túi chữ vật còn lại hai khỏa khí huyết đan, cùng cốt cách được một chút trạng thái dịch pháp lực ứng tiếng nói, không sai ta Lục Khôn tuy nhiên tu vi giảm xuống, nhưng là không thèm đếm xỉa sử xuất nhục thể của ta thần thông, cũng sẽ không để đối thủ tùy tiện đánh giết. Cổ Thiên Kiện gật gật đầu, nói ra ta phi hành pháp khí, mặc dù không có Diệp sư đệ món kia bạo phát tốc độ nhanh như vậy, nhưng là thắng ở bền bỉ, mà lại cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều pháp lực, mấy vị sư đệ, bảo trọng. Sau đó Tần, Ngọc Thư thì phi tốc bay ra ngoài, thì lưu lại Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư, hai con linh thú Triệu gia huynh muội cùng còn có tại phi chu nơi hẻo lánh hôn mê thiếu niên kia. Mấy người bọn họ đều cảm giác được bầu không khí kiềm chế, đều không nói lời nào, Tiểu Kim càng là vỉnh tai cẩn thận cảm thụ được chỉ chốc lát cái này tiểu hầu tử ủ rũ cúi đầu lẩm bẩm vài câu. Lục Khôn sau khi nghe được thì thào nói ra tin tức tốt, không có đi truy Cổ sư huynh mà chính là hướng chúng ta tiếp tục đuổi tới. Tần Ngọc Thư mặt lộ vẻ ngoan sắc, nói ra, vậy chúng ta thì đem hết toàn lực phi độn, vì hai vị sư huynh tranh thủ thời gian, sau cùng lại cùng hắn một quyết sinh tử, ta có một cái biện pháp. Ngay tại Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư quyết định cùng đối thủ liều mạng thời điểm, một mực trầm mặc không nói Triệu Thanh Thiên bỗng nhiên mở miệng nói, Lục Khôn hơi kinh ngạc mà nhìn xem cái này vị đệ tử, gặp hắn sắc mặt kiên nghị, trên mặt cũng không có trước đó đổi phế chi sắc, liền biết vị này tâm trí cực cao đệ tử đã từ một hệ liệt đả kích giữa khôi phục lại, không khỏi hỏi, Thanh Thiên, ngươi có biện pháp nào, mau nói. Triệu Thanh Thiên hướng Ngân Long Phi Chu khống chế pháp bàn tiếp tục rót vào một số pháp lực, nói ra, đối phương sở dĩ có thể truy tung chúng ta, cũng là bởi vì đan điền pháp lực nhiễm ma khí, nơi đan điền không, là bởi vì tại trúc cơ kỳ về sau, thì không tại vùng đan điền tu luyện pháp lực, tiểu sư đệ cũng giống vậy, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa nếu là nơi đan điền không có có pháp lực liền có thể thoát khỏi truy tung. Không giống nhau Lục Khôn đáp lại, Triệu Thanh Thiên ánh mắt hung hoành, toàn thân pháp lực một trận khuấy động. Thanh quang đại phóng, thể nội pháp lực trong nháy mắt toàn bộ đưa vào Ngân Long Phi Chu giữa, tiếp lấy sắc mặt hắn trắng bệch phun ra một ngụm máu tươi. Triệu Thanh Thiên liếm liếm bờ môi huyết dịch cười hắc hắc nói, ta trực tiếp đem chỗ có pháp lực duy nhất một lần kích phát ra đến, đem vùng đan điền cùng còn lại một số kinh mạch sông vỡ vụn, công pháp đã toàn phế, ngươi nhìn lại, trong cơ thể ta dung nguyên ma khí còn có hay không? Lục Khôn bị Triệu Thanh Thiên ngoan sắc cả kinh có chút nói không ra lời, vô ý thức nhìn một chút thì thào nói ra thật không có. Oanh, có một trận mãnh liệt sóng pháp lực truyền đến, chỉ gặp Triệu Tuyết miệng phun máu tươi, hai tay vịn Ngân Long Phi Chu pháp bàn, lộ ra nhưng đã cùng Triệu Thanh Thiên làm chuyện giống vậy, Triệu Tuyết Nhi gắt gao cắn môi, chịu đựng thể nội kinh mạch truyền đến co rút. Đau đớn cảm giác trong đôi mắt chớp động lên vẻ cừu hận, còn sống mới có cơ hội, ta Triệu Tuyết Nhi chỉ có sống sót mới có thể vì vua của ta báo thù. Các ngươi, Lục Khôn thật không biết nói cái gì, hắn căn bản không nghĩ tới, hai vị này đệ tử cơ nhiên như thế quả quyết, đối với mình không lưu tình một chút nào, đối với tu tiên giả dạng này cao cao tại thượng, mà lại đã trúc cơ tu sĩ tới nói, tự phế tu vi cần muốn bao lớn dũng khí a. Lục Khôn bỗng nhiên lại cảm thấy một số sóng pháp lực, quay đầu nhìn về phía hai mắt phát hồng Tần Ngọc Thư kinh thanh kêu lên, Tần sư huynh. Chậm đã, Tần Ngọc Thư phát lực trì trệ, nói ra, sư đệ ta Tần Ngọc Thư tô vi tuy nhiên kiếm không dễ, nhưng là loại tình huống này, một dạng có thể phế bỏ ta có thể một lần nữa ta cũng không tin ta không thể. Lục Khôn bỗng nhiên vỗ đầu, hai, mắt sáng lên, nói ra, sư huynh vân vân, ngươi không cần tự phế tô vi. Tiếp theo liền thấy đến Lục Khôn từ trong túi chữ vật xuất ra một cái màu trắng bố hình dáng áo choàng, cấp tốc đem Tần Ngọc Thư bao trùm, tiếp lấy hắn kim mục đại phóng, kinh hỉ vô cùng nói, quả nhiên, cái này áo choàng hữu dụng, ở cái này áo choàng bảo vệ dưới, sư huynh trong cơ thể ngươi màu xám khí tức bị ngăn cách. Tần Ngọc Thư nhất thời ngây người, nói ra thật. Lục Khôn gật gật đầu, nhớ lại Trầm Mộng Giao trước đó sở tác sở vi, hôm đó đối với hắn phóng thích vệ nguyên thuật hậu, nàng thì dùng năm đó ở Linh Minh yêu cốc từ trương đồ trong tay lấy được cái này màu trắng áo choàng, đem thân thể của hắn che khuất. Hắn không có hướng hắn có gì khác ý nghĩ, chẳng qua nghĩ cùng cái này dung nguyên truy tung thuật là tại Trầm Mộng Giao sử dụng phệ. Nguyên thuật trước một ngày cùng hắn nhắc lên, vạn ẩn ẩn cho Lục Khôn một số nhắc nhở, mà cái này màu trắng áo choàng Lục Khôn suy đoán đối với dung nguyên truy tung thuật có ngăn cách tác dụng. Hiện tại xem ra quả là thế, nguyên lai Trầm Mộng Giao quả nhiên có khó khăn khó nói, nàng làm những thứ này, vẻn vẹn muốn cho Lục Khôn giữ được tính mạng. Lục Khôn vẫy vẫy đầu, đem phần tâm tư này chôn ở trong lòng, nói ra cơ thể của ta pháp lực cùng cốt cách pháp lực miễn cưỡng thôi động ngân long phi chu, hiện tại chỉ cần chạy trốn tới một chỗ bí ẩn, giấu đi chúng ta mấy cái trong thân thể không có pháp lực tồn tại, Tần Sư Huynh cũng có cái này áo choàng bảo hộ, hoàn toàn có thể trên mặt đất hành tẩu. Những người khác gật gật đầu, liền trước đó thần sắc điên cuồng Tiểu Hôi, đều khéo léo khẽ kêu một tiếng, đầu này. Tiểu Ngân ban báo, gặp Triệu Thanh Thiên mấy người điên cuồng tự phế về sau, cũng minh bạch chỉ có còn sống, mới có thể mạnh lên, cho mẫu thân nó cùng Từ Thiên Xuyên báo thù. Lục Khôn kích hoạt thể nội pháp lực cố hết sức khống chế Ngân Long Phi Chu, nhận thức nơi xa một mảnh nồng đậm sơn mạch bay đi, rơi vào cành lá rậm rạp trong núi rừng. Tiếp lấy Lục Khôn thì đem cái này Ngân Long Phi Chu thu lại, tại cẩn thận cảm thụ mấy người khí tức về sau, mang theo yên lòng mang theo cái này vẫn còn đang hôn mê tiểu thiếu niên, mang theo mấy người thêm hai đầu linh thú, ở trong dãy núi hướng chỗ sâu đi bộ mà đi. Cách chương